Thú y, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc len cầm thú, động dục giống lợn, mới sáng tinh mơ, ai oán khí kinh vậy? Ha ha, đương nhiên là ngày hôm qua bị mần, cả đêm Tiểu Bắc bị yêu thật sự thảm. Hắn ngồi dựa vào thành giường, ôm gối từ từ nhớ lại tối hôm qua không cho hắn ngủ, bây giờ phải dốc sức chửi hắn 180 lần. Đương nhiên, đó chỉ là hắn nghĩ thôi, vì người kia còn đang tắm rửa. Nhưng là hắn không có chút phát hiện cái tên đầu sỏ gây chuyện kia đã sớm đứng ở cửa phòng tắm, hơn nữa. Thần quấn khăn tăm ở thắt lưng, khi đi ra phòng tắm, ánh vào mi mắt hắn, là một bức cảnh sắc sẽ làm con người phun máu mũi. Vừa rồi Tiểu Bắc bị hắn tự tay tẩy sạch sẽ trắng trợn ghé vào trên giường. Theo góc độ hắn, vừa vặn nhìn đến hắn hai chân hơi mềm ra. Thật sự là, dẫn phạm nhân tội a. Thần khinh thủ khinh cước đi hướng bên giường, phía sau lưng đã sớm biến thành cái đuôi đại sói xám đang phe phẩy. Đại sắc lang, gặp Tiểu Bắc không biết đang chuyên chú nghĩ cái gì, không hề có ý thức nguy cơ, liền nhanh chóng nhảy lên giường kia lột ra tiểu cừu. Mục tiêu, đương nhiên là hai gò đất phấn nộn kia nhất Bắc cảm giác được phía sau đột nhiên ẩm nóng, cả người thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Ngươi muốn làm cái gì nhưng là bởi vì cả đêm kịch liệt ái ân, làm cho hắn toàn thân bủn rủn vô lực căn bản ngay cả đi lại cũng đều không có khí lực cho nên thần không tốn chút sức nào đã đem hắn chế trụ, làm cho hắn tiếp tục cái gối, trong lúc đó chính mình nhẹ nhàng rộng mở hai chân hắn, bài khai hai cái mông ra tận tình liếm tiểu huyệt của hắn. Ngô, cũng đang là bởi vì một đêm tận tình, khiến cho Nhất Bắc hiện tại thân thể dị thường mẫn cảm, vừa rồi bị nhẹ nhàng mà điều bát thân thể liền tiến nhập trạng thái. Điều này làm cho hắn nhất thời nhớ tới tình cảnh trong phòng tắm vừa rồi, cũng hiểu được trạng huống hiện tại căn bản là hắn tự tìm, cũng khó trách thần ngay cả giải thích cũng lười nói, trực tiếp liền. Hưởng dụng, ai, nhớ rõ vừa rồi hai người ở trong phòng tắm, thần giúp chính mình rửa sạch những gì còn lưu lại ở phía sau. Chính mình nhịn không được rên gì vài tiếng, thần liền cảnh cáo chính mình. Lại kêu tốt như vậy, cẩn thận ta muốn ăn ngươi. Khả là chính mình ngoảnh mặt làm ngơ kết quả. Đương nhiên là bị ăn khô mà tỉnh còn lại thì tắm không ít một lần. Cho nên, chính mình hiện tại trần như nhộng đại sưởng ở trước mặt hắn, ý đồ bất chính mời gọi hắn. Hi, mau tới tận tình hưởng dụng ta đi. Ngô, đầu lưỡi thần đã muốn dễ dàng đem tiểu huyệt Nhất Bắc bị khai phá tiến xuất xuất cũng đem đại lượng nước bọt đưa vào. Ta nói, ngươi còn muốn, ân, đi làm đi, kỳ thật Nhất Bắc cũng biết đã muốn không có khả năng dừng lại, bởi vì cho dù thần khẳng buông tha hắn, chính hắn cũng ngăn cản không được khối khát vọng cực kỳ này, thân thể mẫn cảm được âu yếm, đi tìm cầu an ủi. Thay lời khác nói, nếu thần hiện tại dừng lại, hắn nhất định sẽ không chút do dự đi quyến rũ hắn tiếp tục âu yếm chính mình. Cho nên làm Nhất Bắc phát hiện thần chậm chạp không có trả lời cũng không có động tác khác như cũ chính là liếm tiểu huyệt của mình, hắn biết thần lại trêu cợt hắn. Một khi đã như vậy, hắn liền chủ động một chút có thể sớm một chút thỏa mãn đến được. Thần ta hảo muốn ngươi Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nam nhân phía sau chuyên chú vùi đầu tự nhiên bật đầu dậy, phía trước sớm kéo phân thân ấm áp vây quanh còn đã bị linh hoạt vỗ về chơi đùa, phía sau cái động khẩu cũng bị vật cứng ẩm ướt nóng để ở trước động, sau đó cái động khẩu cập chung quanh, thậm chí là mông cánh hoa đều bị cọ sát đỉnh của. Nơi đó, cũng dì ra dòng chất lỏng tạo thành từng giọt đọng lại. Hắn còn muốn trêu cợt mình bao lâu thần, mau vào thỏa mãn ta, không hề báo động trước sáp nhập mạnh, làm cho Nhất Bắc cơ hồ muốn choáng váng, toàn bộ thân thể bám chặt trên giường. Này, ngươi đừng ngủ ta nhưng là đang hào hào thỏa mãn dụng vọng của ngươi. Thần từ từ lấy tay nâng nhẹ mông Tiểu Bắc, ngươi còn nói, tối hôm qua đến bây giờ căn bản cũng không cho ta ngủ. Thật vất vả buổi sáng mau đang ngủ, lại bị ngươi cho tới trong phòng tắm hắc hưu, hiện tại vừa muốn đến đây. Tốt lắm, dù sao hiện tại ngươi cũng ngủ không được không bằng đợi lát nữa mới hào hào an ổn ổn ngủ. Thần hôn gáy lưng Nhất Bắc, hiện tại là tốt rồi, ngươi hào làm cho ta thỏa mãn đi tiểu khả ái của ta. Chấm, phía trước nhiệt tình âu yếm, mặt sau kịch liệt tiến lên, còn có toàn thân không biết nơi nào chưa được vuốt ve, làm cho Nhất Bắc cuối cùng cũng bị mê muội. Từ hôm qua đến này, hắn cũng không biết mình đã trải qua lần cao trào thứ mấy cùng thần bắn ra tinh dịch bao nhiêu. Mắt thấy người dưới thân bắn ra xong, liền toàn bộ sụi lơ hạ mình, thần nhẹ nhàng rút tính khí của mình ra khỏi cơ thể Nhất Bắc. Sau đó nhanh chóng lấy một cái khăn lông mới, rồi đem lau sạch thân thể của Nhất Bắc. Nghiêng người nằm xuống, tầm mắt Nhất Bắc đã muốn có chút mơ hồ, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ thần không có giải phóng ở trong cơ thể mình, liền nhìn về phía hạ thân của thần đang ở bên giường, nơi đó quả nhiên vẫn là nhất trụ cầm thiên. Hắn lăng lăng nói, ngươi còn không có bắn nha. Người nhất định mệt lắm, ngay cả điểm tâm đều ăn không vô, sẽ ngủ đi. Ách, ân, tuy rằng thần câu này không liên quan nhau hỏi mà không đáp rất kỳ quái, nhưng Nhất Bắc vẫn như cũ thành thật trả lời hắn. Vậy ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đến giúp ta giải phóng đi. Ta sẽ dâng lên dinh dưỡng phong phú, dâng chù ngon, bữa sáng, làm báo đáp. Dùng miệng cực kỳ tao nhã cùng dầu tính từ thanh âm, nói xong ý dụ cực kỳ hạ lưu nói, thần biểu tình vẫn là như vậy tự nhiên lại trưng ra bộ dáng thuận lý thành chương. Nhưng này hết thảy lại mê hoặc Nhất Bắc khiến cho hắn mang theo ánh mắt tan dã chậm rãi khuynh thân đưa lên phía trước. Dùng một cánh tay chống đỡ thân thể hư nhuyễn của mình, Nhất Bắc đưa tay đi vào quần lót hắn. Từng đợt thở đập nóng hỏa được truyền ra, thần thậm chí cảm giác được đầu lưỡi Nhất Bắc đã tiến đến phía trước, Nhất Bắc còn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiểu Bắc quỳ xuống liếm lấy đại côn TH, T của thần, Nhất Bắc tựa như một tiểu miêu, mèo nhỏ, đang liếm sữa. Chỉ cần tưởng tượng đến cái vật này từng vô số lần ra vào thân thể của chính mình, cấp chính mình mang đến nhiều tình cảm mãnh liệt cùng khoái cảm gì đó, Nhất Bắc hứng thú run run. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tả, trái, hữu, phải, đem côn TH, T liếm ẩm ướt, Nhất Bắc một mụm hàm ở đỉnh côn TH. T, dùng đầu lưỡi quấy, còn không ngừng hút cố gắng đem toàn bộ côn TH. T nuốt vào họng, hắn ra sức làm lại được thần ngợi khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vuốt ve tóc Nhất Bắc, lỗ tai, hai má, cằm cùng cổ, thậm chí nơi vuốt ve thoải mái nhất trong tình hình đặc biệt ấy là nụ hoa hắn, âu yếm lưng hắn trong ngực. Hoàn hảo chính mình cũng là thời điểm muốn phát tiết, cũng nên cho trận tiếp xúc da thịt này dừng đúng lúc. Làm Nhất Bắc đem nuốt hết toàn bộ tinh dịch nuốt vào, cũng tiếp tục liếm thực sạch sẽ, thần hợp thời đưa hắn kéo hắn ra khỏi mình, khiến cho cái lưỡi Nhất Bắc cùng phân thân hắn trong lúc đó chảy ra một dòng chỉ bạc dâm mi. Ngươi muốn, đi sao, ân, nhìn tiểu tình nhân mệt đã muốn không mở mắt ra được, thần hướng đến cái miệng nhỏ của hắn mà hôn, đưa hắn vào mộng đẹp. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ lại thấy ta, bảo bối. Cách chương.